xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 156, Miêu Miêu của Vương Gia, 18. Góc truyện audio.com. Tiết Ly đang ăn nằm được cung phụng sung sướng dưới sự mát xa thư thái của tỷ nữ thì bị hệ thống nhắc nhở không ngừng. Đây là lúc tận hưởng ư? Đúng vậy, cả đêm qua ta đã chiến đấu quá mệt mỏi. Chiến đấu cái con khỉ. Tí chủ nhà nó ngày càng lười biếng. Nam chủ đi tới đích rồi cũng chẳng màn. Diệp Uyên một thân bào đen như trước càng bật thêm chế độ miễn lại gần một đường đi thẳng về phía tẩm điện hoàng huynh nhà mình tóm cổ con yêu tinh. Chết tiệt, Tiết Ly đang nằm ngon lành thì bị kéo cổ. Thân mình nhỏ đau đớn bất ngờ ập vào mà truyền đi khắp người theo phản kháng đấm đá bất chấp một hồi liền sụi lơ. Vương gia, đây là sủng vật của hoàng thượng. Một tỷ nữ lo sợ nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở hắn. Nào ngờ hắn chẳng để tâm mà càng siết chặt tiểu miêu đối diện dương gương mặt ma quỷ của mình nở nụ cười đầy ghê gợn. Lạnh lẽo hạ từng câu. À, ra là sủng vật của hoàng huynh. Cái câu nói được nhấn mạnh từng hồi làm cô ho khan vài ngụm mới lấy sức làm nũng lắc lắc đầu vài cái. Vương gia, chấm, cút, chẳng đợi thêm tiếng nói của bọn người quỷ đó. Hắn một mạch lôi đầu kéo cổ Tuyết Ly ra khỏi tẩm điện hoàng đế. Bên này Diệm Minh nghe thông báo lại cũng tức giận không thôi. Hất đổ đóng tấu chương trước mặt làm chúng đại thần một phen hú vía. Diệm Uyên, ngươi đây là không coi trẫm ra thá gì phải không? Bàn tay siết chặt lấy tạo thành nắm đấm muốn phá tan tất cả những thứ cản đường. Hồ vội bãi triều liền một đường theo chỉ dẫn tìm Diệm Uyên nói cho ra lẽ. Đồ của trẫm, ngươi cũng dám cướp, quả là không thể giữ lại. Hoàng đế sắc mặt âm trầm như bị đạp phải đuôi mà liên tục phản kháng. Chỉ muốn nhào vào cắn xé đối phương. Công công bên cạnh cũng run run không thôi nhưng vẫn nhanh chóng theo bước hoàng đế mà đi. Tiểu yêu nhà ngươi đây là thách thức ta. Lời hắn nói đều bỏ ngoài tay hết rồi. Tuyết Ly cũng tức giận không thôi. Tất cả là tại hệ thống chứ bộ. Liên quan gì tôi, tại ngươi chứ ai, thông báo rồi bắt ta ngăn cản để giờ hắn phun đạn vào ta kia. Hu hu, cô khẩu quá mà, rồi rồi, ráng đi, xong thế giới này cho ký chủ nghỉ 5 ngày. Ok, nghe được lợi ích Tuyết Ly liền rực dậy tinh thần, mở to đôi mắt đáng yêu nhìn hắn. Diệm Uyên nhếch mép cười nhạt một tiếng thẳng tay ném cô xuống lạnh giọng. Đừng lấy lòng, vô ích, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 75. À thì, vô ích, cả hai đang tập trung vào nhau mà bàn cãi gay gắt chẳng hay có người đang tiến lại gần. Diệm Minh nghe tiếng động định lại thị uy với hắn liền nhớ đến ở đây nhiều người nên cho lui xuống hết. Chuyện này, chỉ hắn ta và đệ đệ mình trực tiếp giải quyết mà thôi. Bước chân Diệm Minh bất ngờ dừng thẳng lại trợn to mắt nhìn một cảnh trước mắt. Tiểu miêu nhà mình bị một đạo ánh sáng xanh kỳ lạ bao lấy hóa thành thiếu nữ một thân hồng y xinh đẹp. Một vẻ đẹp khiến người khác hút sâu mà chẳng lời nào có thể miêu tả hết. Diệm Uyên, tôi là bất đắc dĩ chư bộ. Giọng cô ấy rõ ràng là ôn nhu nhưng có vài phần làm nũng. Thật bất ngờ làm người ta thưởng thức. Hảo cảm Diệm Minh dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 60. What? Đừng nói với ta là. Hắn ngay phía sau hai người. Thôi xong, sao ngươi không báo hả hệ thống chết tiệt kia? Tại tôi nghĩ như vậy cho tiện lại hợp với tiến triển. Kịch tính, sao ngươi không nghĩ đến hắn đem ta đi giết? Ta là yêu quái đó nha. Không sao, thế giới cổ đại này khá xem trọng yêu quái. Vì nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết nên chẳng ai rõ nó xấu hay tốt đâu. Đặc biệt là nam chủ và hắn ta có máu giống nhau nên chỉ thêm hứng thú chứ chẳng màn nhiều thế đâu. Dù gì cô cũng có tài phép gì đâu. Chỉ được cái biến hình thôi. Mẹ nó, tới giờ mà vẫn cà khịa cho được. Diệm Uyên thấy cô gái trước mặt tự dưng đang nói chuyện lại lâm vào suy tư liền tức giận nắm lấy vai cô trừng mắt một hồi. Đau, buông ra coi. Tuyết Ly bị thiệt thòi liền nhanh chóng hướng về hắn dùng sức đẩy ra. Nào ngờ tên châu bò này dai như đỉa, ngay lúc này thì Diệm Minh vào cuộc, hoàng đế tức giận đẩy mạnh tay đệ đệ mình xuống, kéo tay Tuyết Ly ra phía sau chắn bảo vệ lấy. Diệm Uyên, ngươi nên biết điểm dừng, Cả hai huynh đệ như chẳng hẹn mà cùng nhau động thủ. Trận chiến giành gái nhanh chóng diễn ra. À không, là trận đấu giành yêu quái nhanh chóng nổ ra. Cách chương.